xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thi đấu kết thúc. Đừng nhìn đệ nhất đạo đề là cơ sở đề, nhưng là dựa theo Olympic toán lão sư phong phú thi đua kinh nghiệm. Cảm thấy cái thứ nhất giai đoạn là khó nhất, bởi vì người đầu tiên đáp án sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mặt sau hai cái giai đoạn đáp đề. Này hai cái giai đoạn đề mục bên trong đều bao hàm đệ nhất giai đoạn đáp án. Nếu là cấp cái sai lầm đáp án mặt sau, kia đại gia cùng nhau xong đời, cho nên đệ nhất giai đoạn tuyển thủ chịu tải áp lực phi thường đại. Bảo hiểm khởi kiến, tự nhiên vẫn là an bài cái đáng tin cậy, bảo đảm tới một cái khởi đầu tốt đẹp, gia ngư cái này vạn sự không lo lắng hình tượng. Làm Olympic toán lão sư cơ bản không có do dự liền an bài nàng tới gánh vác cái này trọng trách, bất quá gia ngư cũng không thể nói hoàn toàn không nhọc lòng. Dù sao cũng là đoàn thể tái, nàng chính mình một người làm bài thi đó là thật không khẩn trương. Loại này khả năng sẽ ảnh hưởng người khác thành tích thời điểm. Vẫn là có chút lo lắng. Chỉ là nàng từ trước đến nay biết thời khắc mấu chốt mặt trái cảm xúc không thể lộ ra ngoài. Nếu không sẽ ảnh hưởng bên người người, khiến cho phản ứng dây chuyền. Vì thế biểu hiện đến thập phần tự tin, vẻ mặt, giao cho ta không thành vấn đề, bộ dáng, thi đấu ngay. Từ đầu, nàng liền lấy ra 12 phần tâm tư đối đãi, lần này đáp đề quá trình liền không giống trận đầu. Như vậy thời gian sung túc. Thời gian là nghiêm khắc quy định, mỗi một cái thể 5 phút đáp đề thời gian, gia ngư cảm thấy phản ứng năng lực không được. Quang đọc đề đều không đủ, cũng may. Quy định thời gian nội, gia ngư thành công giải đáp đề mục, có một loại lấy ra 12 phần tâm tư đi đối đãi địch nhân. Nhưng là phát hiện địch nhân cũng không tưởng như vậy đáng sợ cảm giác, khó trách đệ nhất đề chỉ có 5 phút. Xem ra thi đấu tổ chức cũng là thực nhân tính hóa, gia ngư đáp xong để lúc sau. Nội tâm bắt đầu thả lỏng, còn có thời gian phát ra cảm khái, nàng này thả lỏng bộ dáng. Đối tổ đội viên khởi tới rồi tốt đẹp ảnh hưởng, xem nàng nhẹ nhàng như vậy. Các đội viên trong lòng cũng thả lỏng một ít, âm thầm suy đoán chẳng lẽ là đề mục rất đơn giản. Chỉ có đệ nhị giai đoạn tề hiểu lỗi đã chịu ảnh hưởng tương đối tiểu. Hắn quá hiểu biết Lâm Gia Ngư, liền chưa thấy qua cái này đồng học gì thời điểm khẩn trương lạp, đi. Học thời điểm, không quan tâm nhiều khó đề, đều là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, giống như rất sẽ làm giống nhau. Trên thực tế làm không ra tới, nhân gia cũng không đỏ mặt, chỉ là thực bình thường đi thỉnh giáo lão sư. Tề hiểu lỗi trong lòng âm thầm khuyến khích nhi. Chẳng sợ tâm thái học không đến Lâm Gia Ngư. Này ra mặt cũng nên cùng nhân gia giống nhau hậu mới được a, không quan tâm kết quả. Vọt, đệ nhị giai đoạn áp lực trực tiếp cấp tới rồi tề hiểu lỗi. Tề hiểu lỗi cũng là thật tiểu Olympic. Toán ban học sinh, ở trong đội ngũ là lớn tuổi nhất. Tương đối tới nói cũng coi như ổn trọng. Vì thế dễ dàng nhất bị đào thải phân đoạn, giao cho hắn, lúc này khác đội cũng đã tiến vào đệ nhị phân đoạn, ở cái này phân đoạn bên trong. Quả nhiên liền không ngừng có phạm nhân quy, gia ngư ngồi ở thi đấu hiện trường. Có thể nói là gặp được rất nhiều trạng huống, nguyên lai loại này đại hình thi đấu. Cũng là không thiếu được các loại bại lộ, ưu tú người cũng là sẽ phạm sai lầm. Gia ngư tức khắc lại nhiều một tầng đối thi đấu hiểu được. Mặc kệ gì thi đấu, đều không cần khẩn trương. Bởi vì tham gia thi đấu, đều là cùng chính mình giống nhau người a. Ổn định chính mình, mới là thành công bước đầu tiên. Dù sao liền tính khẩn trương đến muốn phun ra, cũng sẽ không đối chính mình thành tích có nửa phần tăng lên. Liền ở gia ngư đem chính mình ra mặt trở nên càng hậu thời điểm, tề hiểu lỗi hiểm chi lại hiểm hoàn thành đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, áp lực cấp đến tỉnh ngoài đồng. Học, này hai người không phụ trách đáp đề, khởi đến một cái phối hợp tác dụng, một cái phụ trách thử lại phép tính đề mục, một cái phụ trách đi giao tiếp khu giao tiếp đề thi đáp án. Đừng nhìn không đáp đề, nhưng là này đó bước đi đối với thi đấu quá trình vẫn là rất quan trọng, Gia Ngư từ đầu tới đuôi đều đang nhìn này đó bước đi, từ giữa học tập kinh nghiệm, này đó bước đi hoàn thành lúc sau. Liền đến hồ tinh đáp đề giai đoạn, đệ tam giai đoạn hồ tinh. Ở bị Gia Ngư thái độ ảnh hưởng lúc sau, tâm thái cũng khá hơn nhiều, khẽ cắn răng, cũng bắt đầu gánh vác chính mình trọng trách. Mãi cho đến thi đấu kết thúc, mọi người đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Gia Ngư đều nghe được hơi thở hút khí thanh âm, Tề Hiểu Lỗi cùng Hồ Tinh đều có chút ủ rũ cụp đuôi, bởi vì hai người đối với chính mình cuối cùng đáp đề vẫn là có chút không yên tâm. Một khi là chính mình phân đoạn ra vấn đề, cuối cùng sẽ ảnh hưởng mọi người đạt được, Gia Ngư nói. Yên tâm lạp, không phải gì vấn đề lớn, các người phụ trách đề mục đều càng khó, liền tính xuất hiện sai lầm, đại gia cũng nên cùng nhau gánh vác hậu quả, tổng không thể gánh nặng các người gánh vác, còn muốn cho các người một mình gánh chịu trách nhiệm đi. Chúng ta là một cái đoàn đội A, muốn cộng đồng gánh vác hết thảy kết quả, Hồ Tinh Hoa một tiếng. Ôm lấy Gia Ngư, Lâm Gia Ngư, lần sau thi đấu, chúng ta còn cùng nhau tham gia. Hôm nay thi đấu trước ba ba liền vẫn luôn dặn dò nàng không cần làm lỗi, bởi vì đoàn thể tái làm lỗi, mọi người đều sẽ quái nàng, nàng thật sự thực sợ hãi. Không nghĩ trở thành đại gia liên lụy, thực lo lắng lần sau thi đấu sẽ bị ghét bỏ, Gia Ngư nhưng không hảo hứa hẹn. Hồ Tinh hiện tại so nàng cao một lần, nàng chính mình nhảy lớp lúc sau, khẳng định muốn so Hồ Tinh đi trước trung học. Lần sau thi đấu, cũng là tham gia trung học Olympic toán thi đấu, nàng an ủi nói. Lần sau thi đấu, khẳng định phải đợi đã lâu lạp. Chúng ta tiếp tục cố lên a, Hồ Tinh ân ân hai tiếng gật đầu, bên cạnh tỉnh ngoài hai vị lâm thời đội viên thấy Gia Ngư an ủi hai người, cũng nhịn không được tự trách chính mình làm được không tốt. Một cái nói chính mình kiểm tra thời điểm tựa hồ không đủ cẩn thận. Một cái nói chính mình sai đánh giá thời gian, đi tiếp thu khu vực tiếp thu đáp án thời điểm quá chậm, Gia Ngư ngoặc kép. Bởi vì đại gia tổ đội nhận thức, tựa hồ có một loại đặc biệt duyên phận. Buổi chiều, Gia Ngư còn cùng đại gia cùng nhau tham gia hoạt động giải trí toán học các Nivan, đại gia có thể cùng đi chơi giải đề trò chơi, tiểu bằng hữu cảm tình luôn là tới thực mau. Cũng thực chân thành, một ngày thời gian, tựa hồ nhận thức thật lâu giống nhau, đường biết được Gia Ngư mới 6 tuổi thời điểm. Hai vị tân bằng hữu Trác Á cùng Ngô Phi đều kinh ngạc nhìn Gia Ngư, sau đó sôi nổi ha ha nở nụ cười. Lại hào sảng đối Gia Ngư giơ ngón tay cái lên, Gia Ngư ngươi giỏi quá. Trác Á cảm khái, khó trách chúng ta lão sư làm chúng ta lần này ra tới từng trải. Nói bên ngoài thông minh tiểu hài tử rất nhiều, làm chúng ta không cần ở tỉnh nội kiêu ngạo đâu. Nguyên lai là thật sự. Hai người đều đến từ giáo dục điều kiện kém một ít tỉnh. Ở tỉnh nội thành tích xem như ưu dị, nhưng là ra tới tham gia một hồi thi đấu, liền phát hiện chênh lệch, cũng hoàn toàn làm hai cái vốn dĩ kiêu ngạo hài tử cũng trở nên khiêm tốn đi lên, đặc biệt là phía trước hỏi Gia Ngư tuổi tác Ngô Phi. Rốt cuộc hiểu biết Gia Ngư vì sao không cho hỏi tuổi tác, sớm biết rằng Gia Ngư tuổi tác, phòng trừng khảo thí thời điểm, hắn đều phải lo lắng hãi hùng, sợ Gia Ngư không đáng tin cậy, bọn nhỏ hỗn chín. Các gia trưởng tự nhiên cũng đến đi theo cho nhau nhận thức một chút, thuận tiện hiểu biết một chút đối phương là làm gì. Ngô Phi ba ba là điều động Tây tỉnh xưởng máy móc công nhân, biết Lâm Hướng Bắc khai một nhà thiết bị duy tu công ty. Lập tức hỏi Lâm Hướng Bắc công ty có thể hay không tiếp máy móc máy tiện thiết bị duy tu công tác. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, Trước mắt tới nói, hắn thật đúng là không tiếp nhận phương diện này đơn tử. Chủ yếu là duy tu xưởng thép, nhưng là trước mắt không có. Không đại biểu hắn không thể tu a. Hắn sẽ không, chẳng lẽ còn không thể tìm sẽ người. Không thành vấn đề, chúng ta duy tu phạm vi rất rộng lớn. Cái gì đơn tử đều có thể tiếp, Ngô Ba Ba vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá, chúng ta xưởng mỗi năm chỉ là máy tiện duy tu, đều phải hoa thật nhiều tiền. Mấu chốt là mỗi lần tìm người rất khó. Người cũng biết, chúng ta kia địa phương rất xa xôi, đều là một kéo lại kéo mới qua đi. Không biết các người có nguyện ý hay không đi, Lâm Hướng Bắc không nói hai lời nói. Công tác còn chọn cái gì hoàn cảnh a? Không tồn tại, lại khổ lại mệt cũng muốn làm việc. Chúng ta công ty tôn chỉ là khách hàng tối thượng, cầm tiền phải làm việc. Ngô Ba Ba lập tức nói, ta buổi tối trở về liền cấp đơn vị gọi điện thoại. Nếu là không thành vấn đề, Lâm tiên sinh ngươi đến lúc đó cần phải an bài cá nhân qua đi nhìn xem. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó nhịn không được nhìn về phía nhà mình đang ở cùng mấy cái tiểu bằng hữu chơi giải đáp trò chơi khuê nữ. Mỹ Tư Tư nghĩ lần này lại dính khuê nữ hết. Sáng sớm hôm sau, phía trước hai trận thi đấu thành tích cũng nói cho đội viên, kỳ thật thi viết thành tích sớm ra tới, chỉ là lo lắng ảnh hưởng học sinh tâm tình. Lão sư liền không nói cho các đội viên, hiện tại cũng không thể gạt. Bởi vì cửa thứ ba thi đua đáp đề không phải mỗi người đều có thể tham dự. Yêu cầu dùng đến điểm đổi tích phân, tham gia vòng thứ ba thi đấu. Gia ngư cá nhân thi đấu điểm là 120.3 phân. Đội ngũ đoàn thể tái đạt được là 90 phân. Cái này thành tích ở sở hữu trong đội ngũ cũng coi như là phi thường không tồi thành tích. Dựa theo gia ngư Olympic toán lão sư biết, cá nhân thi viết tối cao phân là 122 phân, đoàn thể tối cao phân là 93 phân. Cái này thành tích không có gì bất ngờ xảy ra. Bạc thưởng không thành vấn đề, kim bài cũng không phải không thể tưởng một chút, mang đội các lão sư trong lòng đều rất cao hứng. Lần này như thế nào cũng là có thể lấy cái thẻ bài đi trở về, hiện tại ba vị lão sư liền đang thương lượng hay không muốn tiếp tục tham gia cái này đệ tam trận thi đấu, bởi vì này đệ tam trận thi đấu trên thực tế thuộc về phụ gia đề thi đấu, có thể bắt được điểm không nhiều lắm. Nhưng là có thể khấu điểm không tính thiếu. Nói ngắn gọn, nguy hiểm rất đại. Nhưng là Olympic toán lão sư nhìn xem mấy cái hài tử non nớt mặt, một phách bàn tay, tham gia, bọn nhỏ còn nhỏ, về sau thi đấu cơ hội nhiều lắm đâu. Không thể vì chúng ta ổn thỏa, khiến cho hài tử mất đi nếm thử cơ hội. Tới cũng tới rồi, bởi vì luống cuống đi từ bỏ cơ hội, đối hài tử ảnh hưởng không tốt. Mặt khác lão sư quyết định hỏi bọn nhỏ ý kiến. Bởi vì lần này liền tính tham gia, cũng chỉ tỉnh đội ba người tham gia. Gia ngư sớm tại bên cạnh nghe xong một lỗ tai, lúc này lập tức không nói hai lời. Ta muốn tham gia, lão sư nói, dũng giả vô địch. Tới cũng tới rồi, không tham gia hoàn chỉnh thi đấu, sao vì lần sau tích lũy kinh nghiệm đâu. So với lấy thứ tự, gia ngư càng coi trọng chính là quá trình, là trải qua. Tề hiểu lỗi thay thế, tỏ vẻ muốn trước hỏi mụ mụ ý kiến. Hắn tuổi này, giống nhau gì quan trọng quyết sách, đều là muốn hỏi trước gia trưởng ý kiến. Olympic toán lão sư liền hỏi gia ngư, chính ngươi yêu cầu hỏi sao? Gia ngư nói, không cần, ba ba mụ mụ lần ta chính mình làm quyết định. Hồ Tinh hỏi ba ba lúc sau quyết định từ bỏ. Hồ ba ba là cái ổn thỏa người, cảm thấy khấu phân nguy hiểm quá lớn. Tề hiểu lỗi mụ mụ thấy Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nghĩ nghĩ cũng làm nhi tử tiếp tục tham gia thi đấu, tổng không thể bị người cảm thấy hài tử nhát gan. Tuy rằng nàng cũng tưởng ổn thỏa một chút, chẳng sợ lấy không được huy chương, ít nhất thành tích sẽ không quá khó coi. Nhưng là nhân gia kia hài tử như vậy tiểu, đều tham gia, nhà mình so nhân gia đại, vẫn là một cái tiểu học, cũng không thể bị người xem thấp, bởi vì Hồ Tinh không tham gia. Liền đem phía trước thay thế bổ sung một cái đội viên Lý Phương hơn nữa. Vị này thay thế bổ sung đội viên phía trước pha trộn tới rồi khác tỉnh đi tham gia đoàn thể tái. Đạt được thành tích không lý tưởng, lần này dứt khoát đua một phen, chờ bọn nhỏ đi theo lão sư đi tham gia thi đấu lúc sau. Tề mụ mụ hỏi Tôn Yến Ni, các người thật không lo lắng hài tử a? Tôn Yến Ni nói, lo lắng a, nhưng lo lắng cũng vô dụng a, ta cũng không hiểu cái này thi đấu, còn không bằng ngẫm lại hài tử thi đấu lúc sau đi nơi nào thả lỏng. Ngươi nói này ra tới một chuyến, nếu là không hảo hảo chơi một hồi, có phải hay không thật đáng tiếc? Lâm Hướng Bắc nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta so xong tái liền đi tìm Từ Phong bọn họ, qua bên kia chơi, chính ăn ngon uống tốt hảo, sau đó đi thủ đô. Tề mụ mụ, ngoặc kép, không phải, các ngươi hai vợ chồng là thật không lo lắng hài tử thành tích a? Tâm thật đại a. Càng khí chính là như vậy một đôi cha mẹ, thế nhưng dưỡng ra như vậy ưu tú hài tử, vừa mới nhưng nghe kia hài tử thành tích, khảo đến là thật tốt a. Tôn Yến Ni tuy rằng không nghe đến Tề mụ mụ nội tâm phun tào, nhưng là nàng trong lòng âm thầm nghĩ, ai dám cấp Ngư Bảo làm quyết định a? Kia hài tử có thể so chính mình cái này đương mẹ nó còn có chủ kiến. Nói nữa, này học tập sự tình, nàng cùng Hướng Bắc còn không có Ngư Bảo chuyên nghiệp, liền lần này vài lần thi đấu đạt được khấu phân tình huống, nàng hiện tại cũng chưa hiểu được đâu, chỉ biết hình như là cao phân, cụ thể có thể tới gì cấp bậc cũng không hiểu, lung tung chỉ huy làm gì a? Các gia trưởng bên này nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia kịch liệt cạnh đáp thi đấu chính thức bắt đầu rồi, lúc này đây. Các gia trưởng là có thể thông qua TV phát sóng trực tiếp ở hậu đài quan khán. Lâm Hướng Bắc lập tức móc ra camera, chẳng sợ cách màn hình, cũng đến chụp được nhà mình khuê nữ ở sân thi đấu tư thế oai hùng. Thi đấu hiện trường, Gia Ngư vững vàng bình tĩnh, nàng vẫn là cái kia ý tưởng. Cùng với vội vã lấy phân, không bằng trước suy xét như thế nào tránh cho khấu phân. Nên dũng cảm thời điểm muốn dũng cảm, nên ổn trọng thời điểm vẫn là muốn ổn trọng. Ba người tuy rằng là mang theo tỉnh đội nhãn vào bàn, nhưng là thực tế đáp đề thời điểm vẫn là cá nhân đáp cá nhân, cho nhau không ảnh hưởng. Chỉ là cuối cùng bình định đoàn thể thưởng thời điểm sẽ dùng tới ba người điểm, cho nên trận thi đấu này Gia Ngư là không có trận thi đấu trước khẩn trương tâm tình, hoàn toàn thả lỏng, dù sao là phụ gia đề, đạt được là chuyện tốt, không được phân, chỉ cần không khấu phân cũng là chuyện tốt, tổng cộng 15 nói đề. Gia Ngư biết chính mình không có khả năng tất cả đều cướp được, cũng không cái này chỉ nhớ đi tính toán nhiều như vậy đề. Trong lòng đã có kế hoạch an bài đoạt đáp nhiều ít đề mục, cuối cùng Gia Ngư cho chính mình yêu cầu chính là đoạt ba đạo đề, tận lực đoạt đơn giản đề. Nàng trước mắt điểm tới nói, đoạt mấy cái đơn giản đề mục bắt được 1-2 phân là ổn thỏa nhất. Tưởng minh bạch lúc sau, Gia Ngư cả người khí chàng cũng trầm tĩnh, có một loại tình sẵn trong lòng khí thế. Lâm Hướng Bắc chụp một chút ảnh chụp, nhịn không được cùng Tôn Yến Ni nói, nhà ta Ngư Bảo thật là có phong độ đại tướng a. Đến lượt ta ở kia ngồi, người đều phải run rẩy. Tôn Yến Ni cười dùng cánh tay đâm hắn. Chúng ta Ngư Bảo cũng sẽ không run rẩy. Thi đấu thời gian chỉ có 45 phút, bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên không ngừng thi đấu tuyển thủ, liền gia trưởng đều cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh, tựa hồ nháy mắt công phu. Thi đấu liền kết thúc. LEOSING. Hết chương.